Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 248, Góc Chuyện Audio.com. Người ta là hảo bằng hữu cửu biệt trùng phùng, thao thao bất tuyệt, nàng ở bên cạnh ngồi cũng chỉ làm phông nền, Hạ Mộng cũng lười tham gia náo nhiệt, cáo mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Nam Ninh liền phất tay để cho nàng tự tiện nằm nhân khốn kiếp. Lý Như Phong khốn kiếp, hai tên khốn kiếp, o, Vương Phi chúng ta không phải đi về nghỉ ngơi sao? Chạy theo sau Hạ Mộng, mắt thấy nàng hướng vườn hoa bên kia đi tới, Tú Nhi rất không hiểu liền thành thực hỏi. Ta không ngủ được, Hạ Mộng lạnh lùng nói. Vốn là tâm tình rất tốt nhưng bị hai nam nhân kia làm cho một bụng đầy tức, bây giờ đi về phòng, nàng cũng chỉ có thể ôm chăn phát tiết. Vậy sao không đi tìm một nơi yên tĩnh thưởng thức phong cảnh, sẵn hóng gió một chút làm cho tâm tình tốt hơn. Đi mau thôi đi mau. Chỉ là, vào hậu hoa viên, còn chưa đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng nữ nhân khẽ giọng truyền đến tai. Người nào, nhướng mày, Hạ Mộng cao giọng hỏi. Giọng nói lập tức im lặng. Không bao lâu sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hai nữ nhân lam từ trầm gì gì xuất hiện trước mắt. Không nghĩ tới là bọn họ, mỗi lần mình đường xa trở về, nghênh đón nàng đầu tiên cũng sẽ là hai nữ nhân này. Đây chính là duyên phận trời ban cho các nàng sao? Vương Phi, từng bước một đi tới trước mặt của nàng, hai nữ nhân rối rít uất ức hành lễ. Thái độ trước nay chưa có sự nhún nhường nào. Chuyện gì xảy ra? Hạ Mộng âm thầm kinh ngạc, các ngươi ở chỗ này làm gì? Chúng ta, hai nữ nhân ngấp ngúng, chúng ta ra ngoài giải sầu. Nếu là giải sầu, vậy tại sao vừa nhìn thấy ta liền chạy trốn như thế? Các ngươi như vậy là sao? Đương nhiên phải chạy rồi. Nàng có bao nhiêu hung mãnh, họ cũng không phải là không có biết qua. Huống chi, trong lòng run lên bần bật, hai nữ nhân vội vàng lắc đầu. Không có gì, chúng ta chỉ là, hả, hai người kia xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại sợ đến như vậy? Chúng ta chỉ là biết Vương Phi người vừa mới phong trần trở về, khẳng định mệt muốn chết rồi, chúng ta không dám quấy rầy người nghỉ ngơi. Cho nên, Lam phu nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười thận trọng nói. Tử phu nhân cũng gật đầu như gà mổ thóc, cho nên, chúng ta muốn đợi người nghỉ ngơi đủ rồi, sau đó sẽ tới bái kiến ngươi. Để tránh ta một bên tâm tình không tốt đem đổ lên đầu hai các ngươi chứ gì. Hạ Mộng nói tiếp theo, hai nữ nhân ý vị gật đầu. Nhưng là, lập tức họ kịp phản ứng liền đổi thành lắc đầu. Làm sao thế chứ, cười à cười, dùng sức cười, chỉ tiếc cười đến quá giả dối rồi. Hạ Mộng ánh mắt tối sầm lại, đừng có cười, từng cái một cười đến nàng càng khó chịu. Hai nữ nhân liền lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt kinh hoàng nhìn nàng. Hạ Mộng khóe miệng nhếch lên, thành thật khai báo, các ngươi đang ở chỗ này làm gì? Chúng ta, ngắm cảnh, Lam phu nhân không nhịn được lại nặn ra khuôn mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạ Mộng mắt lạnh quét qua đi tới, có thật không, cái này, Lam phu nhân không tự chủ một cái rùng mình, không nặn ra một chữ để chối quanh co. Lại hướng nhìn Từ phu nhân, Hạ Mộng nhẹ nhàng cười. Ngươi nói, các ngươi ở chỗ này cuối cùng là muốn làm cái gì? Chúng ta, Từ phu nhân hung hăng run lên, một chữ cũng đều nói không được. Chẳng lẽ nói thật là có ẩn tình, vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng nhìn hai người bọn họ biểu hiện khác lạ, nàng phát giác đây không phải là chuyện bình thường. Góc Chuyện Audio.com, cho mày, Hạ Mộng nhìn lại hai người kia một chút để tìm chút manh mối, đối với Tú Nhi gật đầu một cái. Qua bên kia xem một chút, vâng, Tú Nhi lĩnh mệnh, vừa nghe thấy thế, hai nữ nhân lập tức mặt liền biến sắc liên tục không ngừng tới đây ngăn cản. Không cần qua, ngươi không thể qua đó, à ta không biết tại Minh Vương Phủ này có nơi nào là ta không được phép đi vào. Thấy thế trong lòng Hạ Mộng càng thêm khẳng định là có quỷ. Vương Phi chúng ta, hai nữ nhân nhất thời lại sụi xuống, lắp bắp nói không nên câu hoàn chỉnh. Tâm tình vốn đang kém, hiện tại lại cùng họ dây dưa, nàng càng phiền hơn, Hạ Mộng khoát khoát tay. Thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nói nhanh một chút, không cần lề mà lề mề, nếu không ta hiện tại liền đem các ngươi đến trước mặt vương gia khai báo. Vương Phi không cần, hai nữ nhân đều đang làm sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất rồi. Nếu nghĩ không muốn như vậy thì các ngươi liền nhanh nhanh đàng hoàng khai thật một chút đi. Không cần lãng phí thời gian của ta nữa. Chúng ta, hai nữ nhân tiếp tục do dự có nên nói hay không? Hạ Mộng nhẫn nại đến cực hạn, liền ngang nhiên hất tay áo lên. Đừng có nói với ta các ngươi cùng nam nhân hẹn hò nơi đây nha. Lập tức hai nữ nhân im bật chỉ có hai chân run rẩy tựa như thân thể ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Rất tốt, không có lên tiếng, đó chính là chấp nhận. Hạ Mộng sắc mặt đột nhiên biến. Hai người các ngươi thật là to gan, ban ngày ban mặt trong Minh Vương Phủ, các ngươi cư nhiên. Mà các ngươi lại là tiểu thiếp của Minh Vương gia, Vương gia Hảo Hảo nuôi các ngươi lâu như vậy, các ngươi chính là chỗ này sao hồi báo hắn? Chúng ta cũng không phải là cố ý, chúng ta đến vương phủ cũng 4-5 năm rồi, thế nhưng ngài ấy lại chưa từng nhìn qua chúng ta lấy một cái, chớ nói chi là vào phòng của chúng ta. Nếu như ngài ấy đối với tất cả nữ nhân đều là sắc mặt một chút cũng không đổi thì cũng đành thôi. Nhưng là, sau khi ngươi xuất hiện, vương gia liền sủng ái ngươi như vậy. Vậy chính là ngài ấy là không thích cùng chúng ta, xem chúng ta như không có gì. Hiện nay, chúng ta đều 20 rồi, thanh xuân đã uổng phí nhiều năm như vậy, chúng ta thật không muốn cứ như vậy tiêu hao đi mất. Thân thể còn đang run rẩy, nhưng Lam phu nhân lại mở miệng khẽ nói. Lần này còn mang theo vài phần buồn bã. Nghe vậy, Hạ Mộng cũng là ngẩn ra. Cũng đúng nha, hai nữ nhân này vào vương phủ nhiều năm như vậy, chưa từng được hoàng phủ Nam Ninh sủng ái cũng khó trách. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Đã là người của vương gia rồi, bất kể đụng hay không đụng vào các ngươi đời này sống là người của vương gia, chết là ma trong vương phủ. Trừ phi vương gia nói các ngươi không phải, hoặc là đem các ngươi đưa cho người khác, các ngươi làm sao có thể tự mình quyến rũ nam nhân khác? Các ngươi có biết cái này gọi là tư thông hay không? Đây là muốn dìm lồng heo đấy. Ta không sợ, chợt từ phu nhân ngẩng đầu lên, trên mặt mặc dù còn mang theo tia kinh hoàng rõ ràng, nhưng trong mắt của nàng lại không biết khi nào đã hiện lên mặt ý kiên định. Hạ Mộng tâm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng từ phu nhân cũng cắn chặt hàm răng nhìn thẳng vào mắt nàng. Thay vì sống uổng cả đời trong vương phủ, bị đem ra làm đồ chơi tùy ý định đoạt, vậy ta đây tình nguyện đi tìm nam nhân, nếm thử một chút tư vị tình yêu. Gocchuyenaudio.com, cho dù là bị phát hiện rồi bị dìm lồng heo, vậy ta cũng chấp nhận. Ít nhất ta đây được sống cuộc đời không uất ức. Nữ nhân này, nghe nói như thế, Hạ Mộng lại nhướng mày, sâu trong nội tâm cũng không cảm thấy chán ghét. Cách chương.